Vạn Dạ Chi Chủ, chương 49, tứ tượng 28 tinh tú. Góc truyện audio.com. Đây là thần ngôn ngữ hay là quái vật ngôn ngữ? Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy đầu óc ông địa tiếng nổ, cả người nhanh chịu không được, muốn điên. Hắn coi như nghe hiểu được những lời kia, vừa ý chung lại chỉ cảm thấy chán ghét, bực bội. Trong lúc đó, Ninh Minh lại mãnh kinh, những cái kia thanh âm chẳng biết tại sao, hóa thành một đầu lại một đầu thần liên, đến bốn phương tám hướng khóa lại chính mình. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, thần liên loảng xoảng địa phương chấn tiếng nổ, phát ra càng thêm kỳ dị thanh âm. Ninh Minh đột nhiên sinh ra một cổ trước nay chưa có phẫn nộ, muốn gào thét, bị phá vỡ những này gông cùm xiềng xích, phun ra diệt thế hỏa diễm. Hắn muốn dãy giụa phản kháng, có thể nương theo lấy dãy giụa, rồi lại cảm nhận được một cổ so tử vong càng thêm khủng bố tim đập nhanh. Giống như là, một khi dãy giụa mà ra, cái kia cũng không có nghĩa là lấy tự do, mà là quái vật thoát khốn. Ta, Ninh Minh nhìn xem đến hắc ám ở chỗ sâu trong duỗi ra xiềng xích, bị nhốt ở chính mình, dần dần bỏ cuộc. So về dãy giụa những này xiềng xích, hắn kỳ thật càng sợ mình là một quái vật. Cái kia miếng hắc thạch khả dĩ làm cho tu sĩ phát sinh nhiễu sóng, những cái kia máu chảy đầm đìa hình ảnh rõ mồn một trước mắt, chính mình là ô nhiễm thế giới ngọn nguồn sao? Chấm. So về tự cho mình siêu phàm, thiếu niên càng có một loại chịu tội cảm giác. Ngài thôn trưởng đã từng nói qua, mình có thể làm một cái người xấu, nhưng này là đã vượt qua thế gian bất luận một loại nào ác hắc ám. Cái kia quan tài chủ nhân, tam phẩm cảnh đại năng, đối phương tại phát sinh nhiễu sóng trước, không tiếc đem chính mình phong vào thiên giáp kim quan, như thế mới không có nguy hại trong cuộc sống. Lúc ấy, Ninh Minh nội tâm chấn động kỳ thật rất lớn. Bởi vậy mới có thể đem cái kia quan tài một lần nữa an táng tại trong đất, cùng tồn tại cái giản dị mộ bia, tỏ vẻ kính ý, bá. Đúng lúc này, 10 tức thời gian trôi qua, những cái kia xiềng xích đột nhiên biến mất không hề. Hắc ám thế giới lập tức bị ánh sáng chỗ vạch phá. Ninh Minh mở mắt ra. Bên cạnh, Tề Bách hai người tránh mục không chuyển con ngươi địa nhìn mình. Ồ! Rõ ràng thành công đã qua. Người cảm giác như thế nào đây? Lão giả nhìn cả người mồ hôi đầm đìa, như là mới từ nước đá ở bên trong đi ra thiếu niên. Giờ phút này, Ninh Minh rốt cuộc biết vì sao Hàn Kiệt bọn người hội chật vật như vậy. Trực diện vực sâu, bất luận kẻ nào đều cảm thấy siêu việt hết thảy sợ hãi. Ninh Minh sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Ngươi nghe rõ ràng thanh âm gì không vậy? Tề Bách trong mắt kiêng kỵ không có biến mất, đồng dạng cũng có chút hiếu kỳ. Không có, Ninh Minh suy yếu địa trở về câu. Nghe vậy, Tề Bách nhíu mày, nhưng hắn thật cũng không nói thêm cái gì. Trước mắt thiếu niên này tuy nhiên nhìn về phía trên kinh nghiệm tinh thần tàn phá thật lớn, nhưng lại cũng không tao ngộ cấm kỵ cùng không rõ. Điều này đại biểu đối phương thông qua được cuối cùng kiểm tra đo lường, ít nhất tại trong phạm vi nhất định là bình thường. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau đã trở thành thiên khu viện một phần tử. Lão già bỗng nhiên đứng người lên, ngữ khí nghiêm túc mà bắt đầu. Ta thiên khu viện viện trưởng, từ xưa đến nay là được Đại Chu Vương Triều Ti Thiên Giam Vạn Tinh Sách thu nhận sử dụng quần tinh, dòm tinh thần vận chuyển chi diệu, xem thiên chi đạo, chấp thiên chi đi, một phen thao thao bất tuyệt. Quảng cáo, Ninh Minh tâm thần lại vẫn còn vừa rồi huyễn cảnh chính giữa. Thật lâu chưa có trở về, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ly khai gian phòng này. Đi vào trong nội viện thời gian, Ninh Minh cũng không khiến cho mọi người quá lớn chú ý, dù sao. Đại bộ phận mọi người bị cấm kỵ bên trong đích thanh âm dày vò đến quá sức. Ninh huynh, đã qua chưa? Hàn Kiệt bước nhanh đi đến trước, chủ động đỡ Ninh Minh. Đã qua, Ninh Minh miễn cưỡng trở về câu. Gặp đối phương suy yếu bộ dáng, Hàn Kiệt cười khổ thanh âm. Ta nghe nói, đằng sau, Thiên Khu Viện mỗi tháng cũng còn sẽ an bài một lần thần ngữ khảo hạch. Lập tức, Ninh Minh cước bộ lảo đảo một chút. Cuối cùng kết thúc, cái kia ăn mặc màu đen quần thun Giang Tiểu Hà. Bỗng nhiên đứng người lên, duỗi hạ eo, mảnh khảnh tư thái, uyển chuyển đường vòng cung, làm cho người cảm thán thanh xuân tuế nguyệt mỹ hảo. Cùng lúc đó, Tề Bách cùng lão giả kia một lần nữa đi ra. Thiên Khu Viện cũng không phong bế, mỗi ngày đều có người tiến vào. Bởi vậy quá trình ngược lại là đơn giản, không giống có chút ngành. Xử lý cái thủ tục cùng với bà cố nội bó chân bố đồng dạng. Vừa thối lại dài, rất nhanh, thì có ba cái thiếu niên đầy người cô đơn theo sát lão già đã đi ra. Xem ra, bọn họ là không có thông qua khảo hạch, từ nay về sau phải cùng với Thiên Khu Viện nói bye bye. Còn lại một đám người, ngoại trừ Giang Tiểu Hà đã sớm tính trước kỹ càng bên ngoài. Kể cả Ninh Minh ở bên trong, đều bị nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đã qua, chúng ta lưu lại, dù là so sánh lõi đời Hàn Kiệt, giờ phút này cũng toát ra thiếu niên tâm tính. Kích động không thôi, Ninh Minh cũng nhẹ gật đầu. Bước đầu tiên thành công rồi. Kế tiếp cũng chỉ cần tại thiên khu trong nội viện, tìm cơ hội tới gần Đại Minh Hầu là được rồi. Đi theo ta. Tề Bách quét mắt còn lại Ninh Minh bọn người. Sau đó quay người, hướng chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi, Tề Bách hành tẩu tại phía trước. Ninh Minh bọn người đi theo sau lưng. Tò mò nhìn quanh bốn phía. Cái này tòa cỡ lớn cung điện bày tựu là về sau chính mình sắp sửa sinh hoạt địa phương. Trên đường, Tề Bách bỗng nhiên mở miệng nói. Quần tinh mênh mông, khó có thể ghi lại kỹ càng. Bất quá, nhật nguyệt hành tinh xuất nhập chi đạo, tên là Hoàng đạo, Hoàng đạo chung quanh quần tinh, có thể tạo thành 28 cái tinh tú, mà tinh tú quần tinh lại hội theo mùa thay đổi, quay chung quanh thế giới của chúng ta xoay tròn, thay phiên tọa trấn tinh không? Vì vậy, cổ nhân lại đem 28 tinh tú phân chia trở thành 4 phần, cùng 4 mùa đối ứng, gọi chung là tứ tượng. Theo xuân đến đông, phân biệt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Nói xong, Ninh Minh không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Cổ nhân sức tưởng tượng thật đúng mỹ lệ sáng lạn. Tinh không sao mà cao xa, áp đảo cao hơn hết. Đã vượt qua sự thật, dùng tinh không là giấy trắng. Dùng sức tưởng tượng vẽ tranh, tứ tượng 28 tinh tú. Thật sự là lệnh kẻ đến sau tán thưởng. Ta Thiên Khu Viện cũng bởi vậy chia làm tứ đại phân viện. Tề Bách nói xong, liền mang theo mọi người đi tới một chỗ võ đài. Trên giáo trường, một đám đang mặc màu xanh đạo bào tu sĩ đang tại diễn luyện luận võ. Phần lớn là hạ tam phẩm tu sĩ. Thì ra là thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cái này ba cái cảnh giới. Hạ tam phẩm tu sĩ bình thường sẽ không nếm thử tu luyện thần thông. Càng nhiều nữa đều là ma luyện khí lực, được xưng là vũ phu. Có thể, trên giáo trường cái kia bầy vũ phu lại không đơn giản. Từng cái khí huyết như rồng, thế công như hổ, cách thật xa địa phương, Ninh Minh đều có thể cảm nhận được kình phong kích động. Nhất là tương đối mạnh cái kia mấy người. Bàn chân đạp mạnh, toàn bộ mặt đất đều được rung động thượng run lên. Đối oanh một quyền. Bắn ra tiếng vang rất tốt giống như sấm sét. Đây là Thanh Long Viện. Tề Bách thản nhiên nói. Ta cũng đừng nói lời khách sáo. Thanh Long Viện là chân chính bồi dưỡng tu sĩ địa phương. Lựa chọn tốt nhất, không có một trong. Thực lực của bọn hắn là mạnh nhất. Mà ở trên cái thế giới này, thực lực tựu đại biểu hết thảy. Hàng năm, thần đô nội thế lực khắp nơi trước hết nhất tựu là tại Thanh Long Viện chọn lựa nhân tài. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh âm thầm nói thầm câu. Như thế nào cùng đại học chọn chuyên nghiệp một cái dạng? Đổi lại nếu trên địa cầu, Thanh Long Viện đại khái tựu thuộc về trường quân đội, bồi dưỡng sắc bén nhất đao kiếm. Đương nhiên, ở đây là tu tiên thế giới. Chú ý chính là mạnh được yếu thua. Thực lực xác thực đại biểu hết thảy. Ninh huynh, chúng ta tựu gia nhập Thanh Long Viện a. Hàn Kiệt kéo Hạ Ninh Minh ống tay áo. Trong mắt sáng lên, Thanh Long Viện tài nguyên là tối đa. Tu sĩ cũng là mạnh nhất. Rất nhiều đại nhân vật đều là theo Thanh Long Viện đi ra. Hàn huynh, người biết Đại Minh Hầu ở đâu cái phân viện sao? Ninh Minh lại hỏi. Nghe vậy, Hàn Kiệt sững sờ dưới. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Theo ta được biết, Đại Minh Hầu không thuộc về tứ đại phân viện. Chính là một mình một cái đình viện. Đúng lúc này, một cái dáng người cao gầy đơn đuôi ngựa nữ tử bước đi đến. Nàng này hai chân thon dài. Bộ ngực cao ngất, dáng người có thể nói ma quỷ. Khuôn mặt còn rất xinh đẹp. Một đầu tóc dài đen nhánh đâm cộng lông ngựa. Khí chất tư thế hiên ngang. Cái này là hôm nay hàng. Nữ tử liếc mắt mắt Ninh Minh bọn người. Cái gọi là hàng là thiên khu trong nội viện lão luyện ngôn ngữ trong nghề. Ý tứ thì ra là nhân vật mới. Ừ, Tề Bách gật đầu. Cũng đưa qua một phần chuẩn bị tốt tư liệu. Giang Tiểu Hà, Hàn Kiệt, Lê Diệu, nữ tử đào những tài liệu này. Nhìn xem bối cảnh, nhìn nhìn lại mệnh tinh. Nếu coi trọng, vậy chọn lấy. Cái này cũng nhìn ra được Thanh Long Viện tại thiên khu viện địa vị. Tề Bách cái thứ nhất tựu mang Giang Tiểu Hà bọn người đã đến Thanh Long Viện. Làm cho nhân gia trước chọn. Đằng sau lại lưu cho mặt khác ba viện. Cô, quảng cáo, nhìn xem cái này lại xinh đẹp lại có khí chất đại tỷ tỷ. Hàn Kiệt nuốt nước miếng. Bỗng nhiên cũng cảm giác Giang Tiểu Hà không phải thơm như vậy. Ngươi muốn vào Thanh Long Viện sao? Nữ nhân bỗng nhiên mắt nhìn Giang Tiểu Hà. Thứ hai kiêu ngạo mà giơ lên mặt. Cũng nhô lên còn trẻ trung bộ ngực. Ta đến thiên khu viện chính là vì tiến Thanh Long Viện. Nữ nhân lại nhắc nhở câu. Đi, bất quá, Thanh Long Viện huấn luyện là nhất khổ. Nhiệm vụ cũng là nhất gian khổ. Mỗi tháng ít nhất đều phải chết 10 người. Nghe vậy, kể cả Hàn Kiệt ở bên trong. Đám kia thiếu niên nội tâm đều run lên một cái. Thiên tài vốn là cần người bình thường đến phụ trợ. Giang Tiểu Hà lại như thế đáp. Lời này nói ngược lại là đúng vậy. Nữ nhân nở nụ cười xuống. Tựa hồ đối với Giang Tiểu Hà rất thỏa mãn. Liền đem hắn dẫn tới bên người. Sau đó, hắn lại quét mắt còn lại mấy cái thiếu niên thiếu nữ. Tùy tiện chọn lấy mấy cái. Trong đó vừa mới thì có Hàn Kiệt. Thứ hai mừng rỡ như điên. Thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Nhưng ai biết. Nữ nhân cũng rất nhanh mở miệng đả kích, đem bọn ngươi lưu lại, có thể không có nghĩa là tựu là nhìn chúng các ngươi. Chỉ là của ta người này không thích trên giấy số liệu. Tiêu chuẩn đến cùng như thế nào? Cần thực chiến đến khảo thí. Đột nhiên, Ninh Minh nhịn không được trên mặt đất trước. Hỏi, ta đây, cái này Thanh Long Viện nữ nhân chọn lấy 2/3. Cũng chỉ thừa chính mình cùng với cái khác thiếu niên đứng tại nguyên chỗ. Hàn Kiệt cũng lập tức nhìn về phía Ninh Minh. Sau đó lại nhìn về phía nữ nhân. Ngươi cũng không cần phải khảo nghiệm. Nữ nhân kia hai tay hoàn ngực. Quét mắt Ninh Minh. Khinh miệt nói. Tuy nhiên ta không thích trên giấy số liệu. Có thể lại càng không ưa thích một cái tiềm ẩn nhiễu sóng quái vật. Không lưu tình chút nào một phen. Ninh Minh cảm giác trong lồng ngực như là có một cổ khí tại cuồn cuộn. Liền khảo thí tư cách đều không có. Còn có, tiềm ẩn nhiễu sóng quái vật. Đây là ý gì? Các ngươi chẳng lẽ không phải cũng có khả năng tao ngộ tu hành bên trong đích cấm kỵ sao? Hô, rất nhanh, Ninh Minh tựu đè xuống đủ loại tâm tình. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Không nói được lời nào. Cái này... Hàn Kiệt nhìn nhìn Ninh Minh, sau đó lại nhìn một chút nữ nhân, tựa hồ muốn nói chút gì đó. Giang Tiểu Hà mắt nhìn Ninh Minh, chẳng biết tại sao, lui về sau bước, phảng phất là muốn kéo ra một chút khoảng cách. Đi thôi, Thanh Long Viện đi ra tu sĩ về sau cũng là muốn tiến Đại Chu Vương triều từng cái trọng yếu cương vị. Gánh vác gánh nặng, nữ nhân xoay người, mang theo một đám thiếu niên thiếu nữ, đi về hướng võ đài. Mệnh tinh ô nhiễm như thế nghiêm trọng, ai biết tiểu tử này sẽ ở cái nào buổi tối biến thành quái vật. Phía sau, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, tâm tình có chút trầm trọng, trên ngực giống như là đè nặng cái gì đồng dạng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.